Giới thần, chương 152, công trình vĩ đại. Góc truyện audio.com, đám dị năng giả ở đây, tất cả đều là do các nhà khoa học cưỡng ép dị biến ra dị năng, là một cách đi cửa sau để qua cửa. Trên thực tế, đây là một cách trộm cắp và cưỡng ép, là vá vải vụn thành áo mới. Còn thiên mệnh thật sự thì vẫn chưa hoàn toàn kích phát ra. Những người thành công đều là kẻ có thiên mệnh cao, được pháp tắc địa cầu có ý bảo vệ. Nhưng mà đó vẫn không phải là thiên mệnh mà chỉ gọi là dị năng, mà thôi, còn cách mà thiên làm chính là cách đi đường chính tông, hoàn toàn vạch ra thiên mệnh cho họ tự mình tu luyện một mảnh pháp tắc trợ giúp trời đất này tiếp tục sinh tồn và phát triển, đồng thời, khi thiên tới trái đất này hắn đã liên hệ đất mẹ, được pháp tắc chi mẫu nơi này tán đồng. Thế là việc hắn lập trận, thiên mệnh khứ, hồi, này lại, càng là tấm lòng tốt của hắn cho mảnh thiên địa này, là việc lợi cực kỳ cho thiên đạo. Cho nên một trận này vừa ra chính là được cả pháp tắc trời đất này tán thành. Nhóm dị năng giả này là người của thiên, nhưng lại vẫn là một phần của đất mẹ. Sự trợ giúp của họ cho cả thiên và cho đất mẹ là như nhau không phân cao thấp. Mà như vậy thì việc tu luyện của họ sẽ càng nhận được trợ giúp của cả thiên thời và địa lợi. Bảy dị năng giả này thức tỉnh dị năng mới chân chính là thiên mệnh của họ, đồng thời dị năng cũ cũng không hề bị tước bỏ đi vì thiên địa công bằng. Cho nên nắm giữ hai loại dị năng bảy người này sẽ trở thành những song dị năng đầu tiên trong thiên đạo, còn thiên cũng không ngoại lệ. Bản thân hắn là chí tôn tại cửu giới, bản thân mang thiên mệnh cực kỳ vĩ đại. Đồng thời thiên mệnh này đã nằm ngoài pháp, các địa cầu cho nên vẫn không thể thức tỉnh, còn thân thể của hắn bây giờ chính là một thân thể có cả linh hồn bị đánh chấm tan, được thiên dung hợp. Bản thân cỗ thân thể này cũng có một thiên mệnh nguyên vẹn, mà từ sự nguyên vẹn này khiến hắn trở thành một người đầu tiên trong lịch sử đồng loạt thức tỉnh 6 luồng thiên mệnh, chưa tính huyết mạch thiên long đã kích phát. Không biết huyết mạch của hắn ở đâu ra mà lại có được 6 loại dị chủng huyết mạch dẫn đến thiên mệnh tán loạn bất đồng, không lẽ bản thân hắn có 6 người cha, hoặc thậm chí có thể hắn không phải được sinh ra từ thai mẹ mà là được cấy ghép. Không, không, không thể nào, nguyên nhân chỉ có thể đoán là hai bên nội ngoại của hắn đều có ít nhất 3 chủng tộc giao hòa nhau mà sinh ra đời chấm sau. Và một điều chắc chắn là người cha hoặc mẹ cuối cùng của hắn là lai với, người Việt. Mà được sinh ra, đó là cách duy nhất có thể giải thích cho huyết mạch tiên long đang chảy trong người hắn, 6 loại thiên mệnh này mạnh mẽ kỳ diệu vô cùng. 1. Thiên mệnh khai thiên, từ chủng tộc bàn cổ. 2. Thiên mệnh diệt tiên, của ma tộc sinh ra dị năng, phệ tiên luân. 3. Thiên mệnh thiên nhãn, sinh ra dị năng thiên đạo nhãn. 4. Thiên mệnh địa ngục, sinh ra dị năng, vạn ngục diêm vương thẩm phán tử. 5. Thiên mệnh hoàng tộc, của thần tộc sinh ra dị năng, khống thần. 6. Thiên mệnh thiên đế, của tiên nhân cửu mũ chí tôn sinh ra dị năng thiên đình nội thủ. Khi dị năng khai thiên vừa sinh, quả thật tiểu vũ trụ giống như cuộn trào lên, quy luật vận hành lập tức trở nên vi diệu hơn vô số lần, đại đạo tổng hợp từ vô vàn thần thông, pháp tắc cũng liên kết với nhau thành một thể thống nhất, mỗi tinh cầu sinh ra đều ứng với một sự sắp xếp vi diệu không thể tả. Tiểu vũ trụ bây giờ mới chân chính được hoàn thiện, sâu trong trung tâm con bắt đầu sinh ra hỗn độn nguyên khí vô cùng quý giá. Diệt tiên luân là một vòng tròn 3 màu ẩn chứa luân hồi lực, hủy diệt lực và nhân quả lực. 3 loại lực lượng này xoay theo chiều kim đồng hồ, lực nhân quả phá đạo quả, lực luân hồi phá đạo tâm, lực hủy diệt phá tiên thể. 3 loại lực lượng này hòa hợp sinh ra một lực hút khắc chế tất cả mọi tiên nguyên chi lực, thu lấy tiên nhân vào trong chấn áp lại. Lại cộng thêm dị năng thiên đình nội thủ, chính là một thế giới trong lòng bàn tay phải có thể thu tiên nhân lập thiên đình, diệt tiên luân. Này vừa sinh liền kết hợp với thiên đình này thành một thể, một thiên đình, lớn cỡ 3 mẫu với một vị trí thiên đế đã có, lại kế tiếp là dị năng, vạn ngục diêm vương thẩm phán tử. Cũng lập nên một địa ngục giới tại tay, trái với vị trí diêm vương đã có một chỗ, dị năng thiên đạo nhãn. Sinh ra ở trán một con mắt hóa thành một dấu chấm, tròn màu đỏ, có thể nhìn thấu vạn đạo, sau đó dị năng, khống thần. Cũng, hóa thành thần văn hòa vào thiên nhãn hóa thành, đạo nhãn. Thế là khi thiên mệnh hoàn toàn được khơi thông, thiên đã thành một nhân, thể hoàn chỉnh, trong mình là khai thiên vũ trụ, tay phải thiên đình, chấm tay trái địa ngục, giữa trán là đạo nhãn. Nhưng mà trong lúc thân thể hợp nhất này, toàn thân lực lượng vô địch của hắn gần như không sử dụng được một tia. May mắn hiện giờ hắn là đang ở thiên tháp chứ không e rằng đã thành cá nằm trên thớt cho kẻ địch nào, đó rồi, nhưng đáng bi ai cho hắn là trong lúc lý trí mơ hồ này dòng máu tiên long trong người lại được kích phát đến tận cùng. Mà long thì thiên sinh dâm tính, tiểu vũ trụ và thiên y của hắn lại chỉ muốn tốt cho. Hắn cứ cảm thấy cái gì tốt là đều vô điều kiện đáp ứng. Thế là dâm tính từ song long thụ và long mạch gặp nhau, không khác gì hỏa dược gặp than hồng. Thằng nhỏ bị chúng nó làm hoạt động hết công suất, lần này nó to lớn chưa từng có, liền như thiết côn dựng lên như cột cờ. song tu dâm phấn, cũng bị buông lỏng, hương thơm dâm mỹ phả ra, còn cái thiên y vô dụng kia lại ngu ngốc phát điên lên. Vừa thấy Dương VT dựng lên, rồi thấy bàn tay con gái sờ sờ mấy cái là, đã giơ tay đầu hàng, cởi bỏ vũ trang làm tấm thân ngọc ngà cũng bị nó, làm lòa lồ ra không còn một chút phòng ngự, kế tiếp là tới cái tiểu vũ trụ lưu manh kia nữa, vừa cảm nhận được âm nguyên thuần âm chi khí từ người phụ nữ thế là nó, làm như nam nhân ngửi thấy mùi gái. Còn chưa gì hết đã giải khai 3000, năm ánh sáng không gian giới lực bị nó giải khai, hai tên đồng bạn quay. Giáo làm phản khiến thiên như một con cừu non béo mốc bị cạo sạch lông, chuẩn bị nếm mùi bị cưỡng. Tâm trí mơ hồ thiên chỉ mơ hồ cảm thấy một cảm giác mềm mượt từ làn da, cảm giác ướt át khoái cảm từ thằng nhóc đang cương cứng, sau đó là cảm thấy mình bị ai đó cưỡi lên, sau đó là khoái cảm tê dại truyền đến làm, trong vô chi vô giác không biết gì nhưng hắn vẫn bị cảm giác tuyệt vời, này đánh bại, miệng cũng tự vang lên tiếng rên nhẹ. Cả người hắn như con thuyền nhỏ lênh đênh trên những cơn khoái trào như sóng như lũ không ngừng truyền đến, tiếng rên rỉ dâm mỹ không ngừng quyện vào nhau, dị năng của Cẩm Phong cũng không khác gì một loại tuyệt thế song tu công pháp, và thiên mệnh của cô có lẽ sinh ra là để dành cho một người đàn ông chấm đi yêu ai nhất này mà thôi. Cho nên khi thiên mệnh của nàng vừa được kích phát đã nhanh chóng được tu luyện tấn. Cấp nhanh như gió, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, S cấp. SSS cấp, dần dẫn khi mà thiên đã ổn định được huyết mạch tâm trí cũng hơi bình ổn, lúc này tư thế nằm dưới đã không thể thỏa mãn được hắn. Lật người, dậy thiên đè Cẩm Phong ra đất, và rồi một trận cuồng phong bạo vũ kéo tới, thế là thiên đã trong mơ mơ hồ hồ mà thực hiện một công trình vĩ đại nhất mà người đàn ông nào cũng phải làm. Cách chương.